Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, như thế thầy trò. Tiết mục thu đồ đệ, kỳ thật cũng là một đại sự. Từ Tây Du Ký, oanh truyền thiên hạ, lại có Vô Cữu tự bực này cấp bậc đỉnh cấp đạo thống vì mục đích của mình giúp hắn thổi phồng. Tiết mục khi đó cũng đã bị rất nhiều người coi là khai tông lập phái nhất đại ông tổ văn học. Theo như lập đạo đến xem, không nói văn học đạo, ít nhất cũng là tiểu thuyết gia chi đạo thủy tổ, nuôi sống rất nhiều người. Đến nay thiên hạ có vô số dựa vào thuyết thư thoại bản cùng với ghi nhật báo còn tiếp văn nhân. Đem tiết mục coi là mở đường tổ sư. Mặc dù tiểu đạo chi đạo đối với đương thời chỉ là bất nhập chủ lưu không quan trọng con đường nhỏ, nhưng không ai không thể phủ nhận đây đúng là một loại đạo. Hơn nữa mắt thấy càng lúc càng thâm nhập nhân tâm. Tiết mục chỗ khiếm khuyết chủ nếu là không có hệ thống lập luận làm cơ sở, cùng với không có chính thức thu đồ đệ truyền đạo, cho nên không nên nói khai tông lập phái còn không thể nói. Nhưng dưới mắt rốt cục bước ra thu đồ đệ một bước này, chính là mở ra khai tông chính thức khởi điểm. Theo tiểu thuyết này chi đạo xem như có một cái có thể được người thừa nhận chính thống nguồn nước và dòng sông, cho dù hắn không lập luận cũng có thể do đồ đệ sửa sang lại lời nói và việc làm, đưa hắn đạo truyền lưu đời sau. Cái này vô luận đối với tại toàn bộ thế giới lịch sử ý nghĩa, hay là đối với tại tiết mục cá nhân, đều là trọng yếu phi thường tiết điểm. Đáng tiếc tiết mục chính mình hoàn toàn từ đầu luôn luôn không có cao lớn thượng như vậy ý thức, đầy trong đầu chuyển bất quá là đùa giỡn nữ đồ đệ tương đối có niềm vui thú mà thôi. Cái kia khinh vu a hát, tiết mục rất là hiền lành mà đem nàng nâng dậy, ý niệm tại trong giới chỉ thăm dò hồi lâu, cười tủm tỉm mà lấy ra một đầu châu vòng cổ. Vi sư không mang cái gì phù hợp làm lễ gặp mặt. Cái này bình thường đồ trang sức làm lưu niệm a. Đây là một kỳ quái châu vòng cổ. Sao bình thường vòng cổ có thêm rất nhiều, lại vừa rồi không có rơi đóng vai, lớn mà no đủ hạt châu xuyên thành xuyến, châu quang nhu hòa mà lại hấp dẫn, cũng không biết hẳn là mang tại nơi nào. Tiêu Khinh Vu không nhận biết đây là cái gì, thầm nghĩ chính mình đối với vật phẩm trang sức không có gì nghiên cứu. Có thể xuất từ Tinh Nguyệt Tông tổng quản chi thủ nhất định là yêu nữ đám bọn họ sử dụng tương đối cao cấp đồ trang sức a. Nàng có chút không có ý tứ mà chống đẩy lấy, là Khinh Vu muốn cho bái sư chi lễ mới đúng, có thể nào lại để cho sư phụ tốn kém. Lễ là lẫn nhau nha. Thu lấy, tiết mục khỏi bày giải mà đem châu vòng cổ nhét tại trong tay nàng. Lại nói, lễ bái sư mà nói, giống nhau gì đó ta nhưng chướng mắt a hát, chỉ cần nhất đại biểu đồ đệ thành tâm mấy cái gì đó. Tiêu Khinh Vu nghĩ, ấp úng nói, Khinh Vu luyện chế một phần Khuy Thiên Ngọc Linh Tủy, Diệp Cô Ảnh tim đập thình thịch, thiếu chút nữa nói cho ta được không? Lại nghe tiết mục sụ mặt nói, muốn cái kia ngoại vật làm gì dùng, ta chỉ muốn thành tâm. Tiêu Khinh Vu cẩn thận hỏi, như thế nào biểu đạt Khinh Vu thành tâm? Đương nhiên là chi kỷ vật a, ngươi cũng biết ta truy cầu không cao. Tiêu Khinh Vu cuối cùng là đã hiểu cái này sắc quỷ ý tứ, thông đỏ mặt ngập ngừng nói, cái kia. Tiết mục thở dài, quả nhiên tâm không thành a hát. Không biết. Tiêu Khinh Vu cắn môi dưới, nhìn xem trong phòng có một bình phong, nàng bước nhỏ né đi vào. Theo một hồi tất tiếng sột soạt tốt thanh âm, sau một lúc lâu, Tiêu Khinh Vu cầm một kiện hồng nhạt bụng nhỏ đâu tới, hai tay dâng, đầu đều nhanh rủ xuống đến mà lên rồi. Sư phụ. Tiết mục cười mỉm mà tiếp nhận nữ đồ đệ còn mang theo nhiệt độ cơ thể bụng nhỏ đâu. Mùi thơm của cơ thể nhàn nhạt truyền đến, như là nhẹ mai đồng dạng hương thơm. Tiêu Khinh Vu xấu hổ như máu. Diệp Cô Ảnh khóc giống lưu nước mắt, Khuy Thiên Ngọc Linh Tủy có thể giúp người động hư thần vật, dù cho đối với động hư người cũng rất có củng cố ổn định cảnh giới hiệu dụng. Hỏi lượt thiên hạ cũng khó khăn cầu. Ngươi rõ ràng thay đổi cái yếm. Lão nương cho ngươi 10000 kiện, ngươi cho ta Ngọc Tủy được không? Lúc này Diệp Cô Ảnh cũng nghĩ tới, tựa hồ là bái kiến cái loại này châu vòng cổ. Đó là eo vòng cổ a, đương nhiên cũng không thể nói là cái gì dâm tà vật. Bất quá giống nhau nữ tử chắc là không biết dùng, thường thường là yêu nữ lộ ra bờ eo thon bé bỏng. Dùng châu vòng cổ vờn quanh phụ trợ, hội càng thêm xinh đẹp lệ sắc. Diệp Cô Ảnh nếm thử suy nghĩ một chút, Tiêu Khinh Vu cái này xấu hổ hướng nội bộ dáng. Lại eo nhỏ nhẹ lộ, eo vòng cổ tản ra diêm dúa lẳng lơ quang mang. Cái loại này tương phản tính thị giác lực đánh vào xác thực thực gì đó. Cái này Tiết Mục quả nhiên hiểu lắm, đắc mỹ thưởng thức a hát. Nhưng người cho nữ đồ đệ loại này lễ gặp mặt, thu cái loại này lễ bái sư. Như vậy thu đồ đệ nghi thức truyền đi ra bên ngoài, cái gì tiểu thuyết chi đạo cũng sụp xuống xong rồi. Đây là hợp hoan đạo được không? Khinh Vu a hát, hiện tại khởi ngươi là của ta phá núi đại đệ tử. Vâng, sư phụ. Tiêu Khinh Vu miễn cưỡng bình phục tâm tình, rất kính cẩn mà xin chỉ thị. Bổn môn phải chăng có môn quy? Thỉnh sư phụ bảo cho biết. Môn quy không có, nghe lời là được rồi. Tiết Mục cười tủm tỉm mà đem cái yếm thu vào trong giới chỉ. Lại nói, chúng ta hôm nay tới thượng đẳng bài học a. Người biết 18 loại bộ dáng là cái đó 18 loại sao? Tiêu Khinh Vu thật sự là nhịn không được. Sư phụ, đó là phòng trung thuật, không phải hành văn chi đạo a hát. Ta đối với ngươi có hảo cảm, nguyện ý bị ngươi đùa giỡn một chút. Đưa tiễn ngươi cái yếm cái gì đều không sao cả. Nhưng ngươi đừng lấy ta làm ngốc tử lừa dối a hát. Ta thật sự muốn học gì đó a hát. Khục khục. Tiết Mục ho khan 2 tiếng, nghiêm mặt nói, trước ngươi không phải hỏi cái gì là nhân vật thiết lập sao? Nhân vật thiết lập người, câu chuyện nhân vật thiết lập thị giá. Thí dụ như ngươi viết một vị hiệp nữ, nàng hằng ngày ấy nên là bộ dáng gì? Ghi một vị yêu nữ, nàng lại nên là bộ dáng gì? Ngoại trừ bình thường bộ dáng, hiệp nữ cùng yêu nữ giường tre trong lúc đó lại hội nguyện ý cho ngươi bày ra cái gì bộ dáng? Đều tự bất đồng, cái này là nhân vật thiết lập khâu chứ sao? Biết rất rõ ràng là cưỡng ép gán ghép sinh kéo cứng. Rắn kéo, nhưng Tiêu Khinh Vu có lẽ hay là bài trừ ngụy biện nghe vào có vật giá trị. Chân thành nói, thì ra là thế, tại ghi câu chuyện trước kia. Muốn làm tốt nhân vật hình tượng cùng tính cách thiết lập. Tại câu chuyện sáng tác ở bên trong, nhân vật biểu hiện cần phù hợp thiết lập bên trong tính cách. Tiết Mục giật mình, cái này đồ đệ rất có ngộ tính a hát. Khó trách tuổi còn trẻ y đạo đi học đắc rất mạnh. Hắn cũng thu hồi đùa giỡn e lệ lòng của thiếu nữ tư. Chăm chú trả lời, không sai, nhân vật thiết lập ở bên trong. Có thể là cố định tính cách hình thức, cũng có thể là phát triển tính, theo kinh nghiệm biến hóa, người sơ học, chợt luyện, lúc này lấy ngắn làm chủ, cường hóa cân nhắc 1-2 nhân vật cố định tính cách. Không cần phải thật cao theo đuổi xa, loại vật này, người hiện đại cảm thấy thuận miệng tức đến thường thường không có gì lạ. Nhưng cho dù là văn phong cực thịnh cổ Trung Quốc, đối với văn học lý luận hệ thống trình bày và phân tích đều đã tới rồi Nam Triều, văn tâm điêu. Long, bắt đầu, đó là phát triển bao nhiêu năm kết quả. Hơn nữa cái kia cũng không phải tiểu thuyết nghiên cứu chuyên tác. Càng đừng dẫn ra cái này vừa mới bắt đầu lục lọi văn học vũ đạo thế giới. Đây đúng là đời này độc nhất phần nói. Tiêu Khinh Vu chính mình viết một đống phế bản thảo. Vốn là có điểm mơ hồ lĩnh ngộ, bị vừa nói như vậy quả thực ngộ ra rất nhiều điều. Vui vô cùng mà tôn kính hành lễ. Cảm ơn sư phụ, nhân vật là câu chuyện linh hồn, mà câu chuyện khung xương cùng huyết nhục phải. Tiết mục chậm rãi giảng thuật sơ cấp tiểu thuyết, lý luận, Tiêu Khinh Vu lấy giấy bút chăm chú ghi chép. Cùng lúc đó âm thầm làm ghi chép còn có một Diệp Cô Ảnh. Vô Ngân đạo môn hạ, hiện tại trên cơ bản không ai đối với thuyết thư không coi trọng. Nhiều nhất chính là hứng thú đặc hơn cùng hứng thú bình thường sai biệt. Diệp Cô Ảnh giới ở trong đó, không có Ảnh Dực như vậy đậm đặc hào hứng, nhưng cũng là rất xem trọng tầng kia, cho nên mới phải tự mình ngồi tiết mục chỗ ấy đợi bàn thảo. Không nghĩ tới lần này đi theo còn có thể ngoài ý muốn tìm được hệ thống tính trình bày và phân tích. Đây là nàng cũng thuộc về như nhặt được chí bảo mấy cái gì đó. Trong lúc nhất thời ngay Khuy Thiên Ngọc Linh Tủy đổi cái yếm chuyện hoang đường đều vứt chi sau. Đầu, lần đầu tiên giảng bài, tiết mục cũng không có nói quá nhiều. Đơn giản mà nói rằng tiểu thuyết ba yếu tố. Nhân tiện nói, lần này tuy tiểu đạo, cũng có thể xem người. Thật muốn cẩn thận nghiên cứu, bên trong môn đạo cũng không kém hơn các người vũ đạo bao nhiêu. Kỳ thật tự chính mình đã ở thăm dò bên trong, không có thể tận dòm. Hôm nay trước nói, kể thô sơ giản lược, về sau ta cũng vậy hội tinh tế sửa sang lại một hai. Chậm rãi dạy ngươi, thì, vâng, hai tiếng, yes, đồng thời truyền đến. Hành lễ bên trong Tiêu Khinh Vô kinh ngạc mà nhìn bên cạnh bóng dáng. Nhất thời mộng, thật là có người a hát. Cái kia đưa tiễn cái yếm công việc, không phải là bị nhìn thấy. Nam nữ a hát, Tiêu Khinh Vu rút lấy cái mũi, im lặng ngưng nghẹn, nói nữa à, cửa bị đẩy ra, Di Dạ rất là vui vẻ mà chạy tiến đến, đứng ở Tiêu Khinh Vu trước mặt chống nạnh cười to, mau mau, gọi sư tỷ, ha ha ha, tiết mục gõ nàng thoáng một tí, ngươi là cái gì quỷ sư tỷ? Ta là ba ba con gái, ba ba đồ đệ không phải nên vậy gọi ta là sư tỷ đấy sao? Di Dạ phi thường vui vẻ, ta nghĩ muốn một cái sư muội thật, một mực không có cơ hội, cuối cùng là chờ đến a hát ha ha ha. Tiêu Khinh Vu nháy mắt con người nhìn nàng hồi lâu, nhịn không được xoa bóp nàng mặt tròn nhỏ nhắn, ôn nhu nói, tiểu sư muội ngươi hào. Di Dạ nổ. Ta đã có sư tỷ, hơn nữa người kia phi thường xấu, chuyên môn khi dễ ta. Ta muốn một cái sư muội, ta cũng vậy muốn khi dễ người. Tiết mục mang theo cổ áo của nàng nói lên, cho ngươi đi liên lạc người nào đó, ngươi chạy về đến làm gì vậy? Di Giả quơ tay chân giãy giụa, hắn đã tới nữa à? Tựu ở bên ngoài. Cái kia còn không tranh thủ thời gian gọi người tiến đến. Làm sư tỷ so chính sự còn trọng yếu sao? Tiết mục khí không đánh một chỗ đến. Quyết định, ngươi chính là tiểu sư muội. Không cần phải a hát, Di Dạ rũ cụp lấy tay chân bất động. Ba ba ta sai rồi. Cho ngươi đánh đòn được không? Ta muốn làm sư tỷ. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.